Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 16. Lại vào đệ nhất chiến trường, lấy Trấn Thạch làm cơ sở, lấy Hồng Mông Tử Khí làm mực, cấu tạo thành trận, trách không được trên thị trường Trấn Thạch thưa thớt như vậy. Nguyên lai đều là những thứ này nhà giàu lấy mất, chấm ngoặc kép, Thẩm Long tắc lưỡi không thôi. Nhìn qua cái này lấy Trấn Thạch xếp thành truyền tống trận sàn nhà. Hơn nữa trận pháp này lớn nhỏ phi thường có thể nhìn. Tiêu hao vật liệu, Thẩm Long căn bản không dám tính. Kích phát lệnh bài chi, bọn hắn từ Trường Mâu cung điện chi lai đến nơi đây. Cùng lúc đó, Trường Mâu vậy cùng đi, trực tiếp truyền tống đến nơi này truyền tống trận. Thẩm Long may mắn. Lần thứ nhất thấy được cái này rộng lớn tràng diện, năm đó từ Long tộc cổ đạo phía trên đi đệ nhất chiến trường. Căn bản không phải loại này thường quy truyền tống trận, kia là một đầu kim quang đại đạo, có lẽ so cái này cao cấp, nhưng là cái này càng thêm trực quan. Ngươi Trấn Thạch đủ liền tốt, làm gì nhiều lời. Trường Mâu liếc mắt, đối với Thẩm Long thù dầu tâm lý, tâm hắn biết rõ ràng. Sau đó nói, trong khoảng thời gian này, vật ngươi cần đều cho ngươi đổi. Thẩm Long gật đầu, hắn Trấn Thạch nhu cầu. Trong khoảng thời gian này đạt được khối, với hắn mà nói cũng coi là đầy đủ. Sau này nếu là cần, lại nghĩ biện pháp mà Thẩm Long tay, khối kia mệnh cách tàn phiến, bị Thẩm Long cho dứt bỏ một nửa, mới đổi vật này, có lẽ sẽ ăn thiệt thòi. Bất quá Thẩm Long thật đúng là đối với khối kia đồ vật không ưa. Theo Trường Mâu còn có Thẩm Long cùng nhau, cái này một nhóm hơn 15.000 người, cũng coi là vừa vặn một lần danh ngạch, truyền tống một lần tiêu hao rất lớn, cho nên trên cơ bản một đoạn thời gian, đợi đến quyên góp đủ nhân số, mới có thể truyền tống một lần. Đương nhiên, nếu là thật sự có người ra 1 vạn người Hồng Mông Tử Khí, cũng chính là 30 triệu đầu Hồng Mông Tử Khí, cũng có thể chuyên môn vì hắn truyền tống một lần. Đi thôi, không biết đối diện, rốt cuộc là tình hình gì. Chấm ngoặc kép, Trường Mâu miệng nói, hư không đột nhiên chấn động, sau đó không gian chung quanh ngưng trệ. Chấn động, đột nhiên hư thất sinh bạch, từng đạo quỷ dị phù triện tại hư không tạo ra, hình thành một đạo vòng tròn. Có lẽ không thành hình tròn, nhưng là đầu đuôi đụng vào nhau, hoặc là hình bầu dục, hoặc là căn bản chính là vặn vẹo vòng tròn lớn. Cái kia phù triện màu trắng bạc màu sắc, tràn ngập màu xanh ra trời chữ một bên. Đạo thứ nhất vòng tròn mọc lên, ngay tại chỗ đầu gối. Đạo thứ hai sau đó xuất hiện, đi vào thân eo chỗ. Về sau đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cái kia đạo thứ nhất chỉ là cùng dưới chân trận pháp mâm tròn lớn nhỏ nhất trí. Thế nhưng là vòng thứ hai liền lớn một ít. Về sau từng vòng khuếch tán. Thẩm Long nhìn xem những phù triện này. Muốn nghiên cứu. Thế nhưng là ấn đường đột nhiên đau nhức. Bất quá hắn vậy nhìn ra một ít mánh khóe. Hoặc là nói Thẩm Long vẽ vời thêm chuyện. Trong này khẳng định là dính đến thời không vấn đề. Bất quá rất nhiều thứ hắn không hiểu. Đột nhiên một tiếng ầm vang. Đỉnh đầu thời không vỡ vụn. Dung nhập truyền tống trận chi. Sau đó Thẩm Long dưới chân trận pháp tựa như một cái mâm tròn. Chờ Thẩm Long đi vào một chỗ hư không. Hắn không có chút nào cảm giác được chính mình mọc lên hoặc là thế nào. Giống như từ một chỗ đến một chỗ khác. Hoặc là nói mình không có cảm giác di động qua. Làm Thẩm Long mở to mắt, nhìn thấy quen thuộc mà xa lạ một mặt, trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, nói, Trường Mâu, chúng ta đến, chấm ngoặc kép, tới rồi sao? Trường Mâu ánh mắt mơ hồ, hắn là lần đầu tiên, bất quá hắn nhìn thấy chung quanh tình hình về sau, trợn to tròng mắt, xa lạ một màn hiện ra ở trước mắt, cổ phác, đại khí, nặng nề, hung hãn. Trong đầu của hắn thành lập đối với đệ nhất chiến trường ấn tượng đầu tiên. Thẩm Long cười một tiếng. hắn lần đầu tiên tới, cùng với không kém là bao nhiêu. Bất quá khi đó có người giải thích cho hắn. Đi thôi, chúng ta đi bái kiến miếu thờ tiên hiền. Cái này trọng trấn tại đệ nhất chiến trường. Chính là một cái phong tỏa dây xích. Chính là một cái hệ thống phòng ngự. Năm đó khai sáng cái này một hành động vĩ đại tiên hiền không biết còn ở đó hay không. Nhưng là mặc kệ sống hay chết, đều nên bái kiến. Trừ cái đó ra, tại đệ nhất chiến trường, mỗi một tòa trọng trấn đều đại biểu cho một tôn chúa tể sinh ra, đều là dấu vết của bọn hắn. Chỉ cần sau lưng hỗn độn bất diệt, cái này trọng trấn liền đời đời bất hủ. Cái này mỗi một vị chúa tể đều có thể bảo tiên hiền. Tại nơi đây miếu thờ chi không thể không bái. Đi vào trọng trấn, đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là muốn bái kiến miếu thờ. Chúa tể tiến đến cũng không bái, bất quá chúa tể trở xuống đều muốn tế bái. Nhớ lại tiên hiền tắm rửa vinh quang, Trường Mâu một đám người bị dẫn theo hướng ương đi đến truyền tống trận này. Tại trọng trấn chi hết thảy có hai tòa chủ trận, một cái là đến, một cái là đi. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều trọng trấn ở giữa truyền tống trận. Bất quá truyền tống trận này người bình thường sẽ không sử dụng. Một cái là tiêu hao rất lớn, hao tổn của cải cực lớn. Một cái khác là những thứ này truyền tống trận trên cơ bản đều có được chuyên môn công dụng. Chỉ có chờ đến một cái trọng trấn ngoài ý muốn nổi lên, mới có thể khai thác hai cái trọng trấn ở giữa luyện tập. Mà những thứ này truyền tống trận có chút vẫn là tư mật tồn tại. Chỉ có giao hảo những cái kia trọng trấn trong lúc đó, mới có thể tạo dựng truyền tống trận. Làm Thẩm Long đi vào miếu thờ chi, Trường Mâu mắt mang lấy sùng bái, bắt đầu tế bái. Đột nhiên, Thẩm Long sửng sốt một chút, nhìn xem Trường Mâu, trợn to tròng mắt, ngây ngẩn cả người, kinh hãi hô, thật sự là vận khí cứt chó. Chấm ngoặc kép, mặc dù tiên hiền miếu thờ chi tế bái đều là toàn bộ tiên hiền, nhưng là mỗi một tòa trọng trấn chi đô có riêng phần mình truyền tống. Tựa như long tộc chi, thiên về chính là long tộc, hoặc là năm tộc tiên hiền. Đây là khẳng định, mà Thẩm Long tại cái này trọng trấn muốn dẫn động tiên hiền tư tưởng, liền sẽ biến thành phi thường gian nan. Đương nhiên, cũng là Thẩm Long thấy ở đây không phải là của mình tổ tiên, cho nên tâm không có loại kia toàn bộ sùng bái, cho nên Thẩm Long có thể chú ý đến. Trường Mâu lúc này nhìn thấy tiên hiền về sau, có lẽ là lần thứ nhất có loại cảm giác này, lập tức đốn ngộ. Thẩm Long có thể khẳng định gia hỏa này tỉnh lại về sau, giác ngộ nhất định có thể quá đề cao 8 độ. Thẩm Long lặng lặng chờ đợi, trong nháy mắt vậy thông qua Trường Mâu cảm ngộ tinh thần ý chí, tiên hiền ý chí, có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Thẩm Long như thế nào bỏ lỡ? Hạo Thiên, chúng ta đã điều phối ra chế tạo lần nữa thân ấn thần dược. Ngay tại Thẩm Long say mê thời điểm, đột nhiên bị Vân Chi đánh thức. Nàng kích động hét lớn, lần này khẳng định có thể thành công, so với lần trước còn mạnh hơn một ít. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức kinh hỉ nói, nhanh như vậy? Vân Chi trên mặt vậy kích động màu đỏ bừng, nói, đó là đương nhiên, người cũng nói nếu không tiếc bất cứ giá nào nha. Thẩm Long cười ha ha một tiếng nói, ta liền biết Vân Chi có thể hoàn thành, chờ ta một chút, chờ một lúc ta có nhàn rỗi, lập tức liền bắt đầu tăng lên thân ấn. Hiện tại ta thiên ấn thập nhị phẩm, cần phải có thể khống chế thân ấn thập nhị phẩm. Bất quá không biết khí ấn còn có đạo ấn làm sao tăng lên. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhàn nhạt nói một tiếng, thuận miệng hỏi, Vân Chi, người biết còn có tăng lên khí vận bảo dược sao? Có, bất quá, chấm ngoặc kép. Thẩm Long trên mặt vui mừng, thế nhưng là đột nhiên hỏi, bất quá cái gì, chẳng lẽ có cái gì khó xử sao? Vân Chi nhăn nhăn nhó nhó thấp giọng nói ra, giống như bảo dược không đủ, chấm ngoặc kép, Thẩm Long quá sợ hãi, hét lớn, cái gì, không phải còn có rất nhiều sao? Làm sao thế nhưng là phát hiện nhiều như vậy? Làm sao hiện tại không nhiều lắm? Đây không có khả năng đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Thẩm Long cho dù là mạnh mẽ như vậy tâm tính, vậy đột nhiên lời nói không mạch lạc, hắn thật sự là khó có thể lý giải được. Thế nhưng là đột nhiên Vân Chi ủy khuất nói, là ngươi nói nếu không tiếc bất cứ giá nào nha, ta lần này lấy ngọc dịch kim tân làm căn cơ, dung nhập rất nhiều đủ loại hình bảo dược, sau đó mới tạo thành hiện tại đưa cho ngươi loại kia thần dược. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngây dại, miệng tự lẩm bẩm, cô nương, ngươi cũng quá thực sự đi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long đột nhiên ngẩng đầu hỏi, vậy còn dư lại dược thạch, còn có bao nhiêu? Vân Chi trầm mặc một chút, lập tức nói, còn có thể cho ngươi luyện chế một cái tăng lên thập nhị phẩm khí ấn bảo dược. Thẩm Long trong nháy mắt một hơi không có đi lên, không để ý sau đó hắn nghĩ đến, nửa ngày về sau hung ác thầm nghĩ, được rồi, ngươi liền luyện chế đi, đem khí ấn tăng lên cũng tốt. Thẩm Long trong lúc nhất thời im lặng, một hơi đem cái kia thần dược uống hết, lập tức một dòng nước ấm chảy xuôi toàn thân, ngược lại là phi thường thoải mái dễ chịu. Thẩm Long bất đắc dĩ, hắn thà rằng tại thiên địa hồng lô khổ luyện, cũng không cần hiện tại đau lòng như vậy. Đột nhiên, trí tuệ thiên nữ cười ha ha, nói, thật sự là nhịn không nổi, ta không chịu nổi, ngươi xem một chút Hạo Thiên sắc mặt kia, ánh mắt kia, so đoạt hắn nữ nhân còn muốn quá phận. Thẩm Long sững sờ, nhìn xem hư không chi, chúng nữ ngồi cùng một chỗ, mọi người đột nhiên đều cười ha ha, Vân Chi cũng là nhìn xem Thẩm Long. Mắt mang lấy cẩn thận từng ly từng tí, còn có một tia thật có lỗi cùng bất đắc dĩ. Trong nháy mắt Thẩm Long liền hiểu, này một đám nữ nhân, kết hội tính toán Thẩm Long. Hắn quát to một tiếng nói, các ngươi tất cả phản rồi ngay, bản tôn hiện tại có việc, chờ ta nhàn rỗi, cả đám đều muốn ra pháp hầu hạ. Vân Chi tiến lên, xin lỗi nói ra, Hạo Thiên. Thật xin lỗi, ta lừa ngươi. Hạo Thiên lòng mềm nhũn, không đa nghi vẫn là cao hứng. Cái này chứng minh dược thạch còn có rất nhiều mà. Ta đã nói rồi, dược thạch dùng như thế nào xong, cầm đồ vật chính là làm đường đậu ăn. Vậy ăn không hết, thế nhưng là Vân Chi đột nhiên nói. Không phải cái kia, ta nói là ta giấu giếm ngươi đem tất cả dược thạch đều một lần nữa phản bản quy nguyên trồng xuống, hiện tại mặc dù không có chỗ tốt gì, nhưng là chúng ta tương lai đạt được vô số thần dược. Ngươi đã đáp ứng ta, muốn vì ta chế tạo một tòa thuốc bồ. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn đoán được mở đầu, không có đoán được phần cuối. Ân, mở đầu giống như vậy không có đoán được. Vân Chi lần nữa xuất ra một nhánh thần dược, giao cho Thẩm Long nói, cái này thần dược là tăng lên ngươi khí ấn, cùng ngươi thân ấn thần dược là giống nhau, căn bản không cần tiếp nhận thống khổ, bất quá thấy hiệu quả chậm, cần 100 triệu năm. Trí tuệ thần nói, Hạo Thiên, ngươi cũng không nên trách tội Vân Chi, nàng cũng là vì ngươi tốt, ngươi nhìn xem hai cái thần dược, để ngươi không thống khổ. Nàng thế nhưng là nghiên cứu rất lâu, nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta sau này thần dược cũng sẽ không đau đớn như vậy. Thẩm Long lập tức đốn ngộ, nguyên lai hết thảy đều là các nàng sợ đau. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, lập tức nói, dùng liền dùng, chúng ta sau này kiếm về. Vân Chi gật gật đầu, nói, bọn tỉ muội nói, nếu là ngươi tha thứ ta, ta cái này ba chi thần dược liền giao cho ngươi, nếu là không tha thứ, liền không cho ngươi. Thẩm Long trừng mắt, tranh thủ thời gian giành lại thần dược, lập tức kêu lên, Vân Chi, ngươi học xấu, gần như không muốn cùng với các nàng cùng nhau chơi đùa.